Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ thế, họ ở lại đến tối, nhưng cuộc tấn công dự đoán vẫn chưa đến. Nầm Nhiễm tiếp tục ngồi trong góc ngẩn ngơ, Lê Nguyên bên cạnh tựa vào vai cậu, ngủ thiếp đi. Nam Nhiễm để ý sắc mặt Lê Nguyên, anh ta trông không tốt, mặt trắng bệch, tay chân lạnh ngắt. Nam Nhiễm nắm tay anh ta, ủ ấm trong lòng mình, rồi mới nhét tay anh ta lại vào túi. Rồi Nam Nhiễm lấy điện thoại trong túi ra, trong lúc không để ý, điện thoại nhận thêm vài tin nhắn. Ngoài tin nhắn trước đó nói về danh tính kẻ sát nhân, còn có thêm vài tin nữa. Nam Nhiễm mở tin nhắn chưa đọc hết trước đó, tin nhắn viết rằng kẻ sát nhân là một người phụ nữ. Điều này Nam Nhiễm đã đoán trước, Tảo Quân đúng là kẻ sát nhân, không nghi ngờ gì. Nhưng dù cô ta có giết Trịnh Vũ Tân hay không, danh tính kẻ sát nhân giờ đã chuyển sang Lê Nguyên. Và sau đó, Nam Nhiễm lại ném nó cho một con quái vật. Nhưng vài tin nhắn mới khiến Nam Nhiễm hơi giật mình, vì tin nhắn viết, họ đang thả ngày càng nhiều quái vật vào mê cung. Tin nhắn tiếp theo là, trước khi trời sáng, hãy nhanh chóng chạy thoát. Nếu không, cậu sẽ bị mắc kẹt giữa đám quái vật. Tin nhắn cuối cùng, tôi phải chạy trốn rồi, dù cậu là ai, tôi chỉ có thể giúp đến đây. Rồi Nam Nhiễm cất điện thoại, quay sang nhìn hai người bên cạnh. Phương Bỉ vẫn ngủ mê mệt, Lê Nguyên bị thương nặng chưa tỉnh. Có vẻ trong nhóm này, người duy nhất còn chút sức chiến đấu chỉ có mình cậu. Tình hình hiện tại hoàn toàn không lạc quan. Theo tin nhắn, trước khi trời sáng, mê cung này sẽ đầy ắp quái vật. Mỗi phút trôi qua, số quái vật trong mê cung sẽ tăng thêm một hoặc cả đám. Nếu không nhanh chóng tìm cách thoát ra, cả nhóm có lẽ sẽ mất mạng tại đây. Vì thế, Nam Nhiễm rất rõ. Họ không thể tiếp tục ngồi chờ chết, đợi. Kẻ sát nhân, tự tìm đến, cậu phải chủ động hành động. Nếu có thể, tốt nhất là chuẩn bị bẫy để đối phó với lũ quái vật. Thế là Nam Nhiễm kiểm kê đạo cụ mình có. Cậu nhét vài cây gậy phát sáng vào túi, không có đèn pin, nhưng lấy được một cái từ người Phương Bỉ, cùng với diêm và bật lửa, và cả súng tín hiệu của Phương Bỉ. Không có radio, nhưng từ người Lê Nguyên, cậu lấy được một món thú vị. Một bình xăng nhỏ. Trước đây Nam Nhiễm cũng từng có, nhưng đã lãng phí. Vậy là Nam Nhiễm mang theo những món này lên đường. Trước khi đi, cậu sắp xếp ổn thỏa cho Lê Nguyên và Phương Bỉ, để lại vài cây gậy phát sáng bên cạnh họ. Sau đó, cậu đi đến đầu ngõ cụt này, đến một ngã tư thông thoáng. Cậu quyết định đặt bẫy ở ngã tư này, đồng thời bảo vệ Lê Nguyên và Phương Bỉ đang bất tỉnh phía sau, thu hút toàn bộ sự chú ý của quái vật về phía mình. Tiếp theo, Nam Nhiễm bắt đầu nghĩ cách tiêu diệt con quái vật. Con dao và chìa khóa hẳn đang ở trên người nó, hoặc trong bụng nó, vì nó đã trở thành kẻ sát nhân. Nam Nhiễm tin rằng lực lượng cốt truyện sẽ khiến con quái vật này chủ động xuất hiện trước mặt cậu. Vì thế, cậu không cần cố ý tìm nó sẽ tự đến giết cậu. Khó là ở chỗ, giết con quái vật này hơi rắc rối. Có lẽ là rất rắc rối. Thứ nhất, Nam Nhiễm không có vũ khí. Thứ hai, cậu còn phải bảo vệ hai người bị thương. Phải tiêu diệt con quái vật này mà không để nó phát hiện ra Phương Bỉ và Lê Nguyên đang trốn trong lối đi phía sau. Độ khó này với Nam Nhiễm không hề nhỏ, huống chi còn có những biến số khác. Nam Nhiễm cũng lo lắng, nếu con quái vật này đủ thông minh, biết gọi đồng bọn đến cùng vây công, thì cậu đúng là tự chuốc lấy cái chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ mãi không ra cách hay. Nam Nhiễm rối rắm hồi lâu, đột nhiên lóe lên ý tưởng. Cậu hỏi hệ thống về tiến độ trò chơi. Hệ thống trả lời tiến độ trò chơi là 78, tỷ lệ đồng bộ 59. Con số hệ thống trả lời vang vọng trong tai Nam Nhiễm. Cậu bất giác nhớ đến câu hệ thống nói khi trò chơi bắt đầu. Hệ thống nói vũ khí và đạo cụ của Nam Nhiễm sẽ tự động mở khóa khi tiến độ trò chơi đạt hoặc vượt 80. Hiện tại, tiến độ trò chơi chỉ còn thiếu 2. Để đạt mốc 80. Chỉ là Nam Nhiễm không rõ làm thế nào để tăng 2. Này, nhưng đây chắc chắn là tin tốt. Nhưng làm sao để đẩy 2 tiến độ này lên? Ví dụ, kéo dài thời gian với con quái vật, câu giờ. Nam Nhiễm nhìn những đạo cụ ít ỏi trong tay. Xăng là thứ hữu dụng nhất. Cậu đã quyết định sẽ đổ xăng lên người con quái vật để đốt nó. Nhưng sợ là nếu đổ xăng không đúng cách, không những không đốt được, mà còn lãng phí cơ hội chiến thắng. Thời cơ rất quan trọng, Nam Nhiễm lại suy nghĩ, nhưng lần này, cậu cảm thấy mình đã nghĩ ra một kế tuyệt diệu. Trong lúc Nam Nhiễm bắt đầu chuẩn bị bẫy cho con quái vật, cách đó không xa, con quái vật bị ép mang danh tính. Kẻ sát nhân cũng đang lần theo dấu vết của Nam Nhiễm và những người khác. Việc nuốt dao đã gây tổn thương nghiêm trọng cho nó, khiến nó liên tục nôn ra máu. Những nơi nó bò qua đều dính máu của chính nó. Điều này khiến sự căm hận và tức giận của nó đạt đến đỉnh điểm. Có lẽ Nam Nhiễm đoán đúng. Danh tính, kẻ sát nhân, đã được hệ thống chuyển sang nó khi nó tức giận tột độ. Danh tính này dường như khiến nó biến dị. Móng vuốt bị Nam Nhiễm chém đứt đã mọc lại, sắc nhọn hơn, cắt sắt như bùn. Hơn nữa, con quái vật này còn bỏ đi đôi mắt. Một mắt vốn đã bị Lê Nguyên đâm mù, nhưng giờ nó không cần mắt còn lại nữa. Lớp vảy cứng trên cơ thể mọc đến tận mắt, che phủ tầm nhìn, đồng thời che luôn điểm yếu của nó. Nhưng với con quái vật, thế vẫn chưa đủ. Nó cực kỳ tức giận, bị vài con người hành hạ đến sống giờ chết giờ. Nó phải tê những con người vô liêm sỉ, ngạo mạn đó. Trong đầu nó chỉ có một khao khát, xé tan mọi sinh vật. Khao khát này khiến nó phát điên, nó thậm chí bắt đầu tấn công những con quái vật khác. Con, kẻ sát nhân, giận dữ liên tục tấn công vài con quái vật vô tội xung quanh, xé nát chúng và nuốt vào bụng. Con quái vật đáng sợ này đang tích lũy năng lượng, sau khi liên tục ăn vài con quái vật đáng thương khác. Kẻ sát nhân, cuộn mình trong góc, trải qua một lần biến dị mới. Sau lần biến dị này, con quái vật không còn to lớn như trước. Nó nhỏ lại. Chỉ còn kích thước của một người trưởng thành bình thường, vẫn mang hình dáng giống thằn lằn. Hoặc chính xác hơn, là một con rắn có bốn chi. Một con rắn không mắt. Lúc này, Nam Nhiễm đang chuẩn bị bẫy chưa hề lường trước được sự thay đổi kinh thiên động địa của con quái vật. Vì thế, khi cậu xác định xong lộ trình và chuẩn bị chủ động tìm kẻ sát nhân, trận chiến này chắc chắn sẽ cực kỳ kịch liệt và thê thảm. Và rất nhanh, Nam Nhiễm bị con kẻ sát nhân đã lột xác này tấn công. Dù con quái vật giờ chỉ to bằng người thường, nó vẫn có thể leo tường. Móng vuốt sắc nhọn và cơ thể giúp nó dễ dàng vượt qua tường. Sau khi bỏ đi đôi mắt, nó sở hữu khứu giác và thính giác cực kỳ đáng sợ. Với nó, tiếng bước chân của Nam Nhiễm trong mê cung rõ ràng như ban ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, nó nhanh chóng bỏ lại con quái vật vừa giết, uốn éo một cách quái dị nhưng đầy tao nhã trong mê cung, lần theo mùi của Nam Nhiễm để tiếp cận một Nam Nhiễm hoàn toàn không hay biết. Tất nhiên, Nam Nhiễm không thực sự không hay biết. Cậu nheo mắt nhìn những thông tin thăm dò trên tường. Thông tin cho thấy con quái vật trở thành kẻ sát nhân vừa đi qua đây, nhưng dấu vết để lại có chút khác biệt. Phải biết rằng dấu vết của một con quái vật khổng lồ và một con quái vật nhỏ bé là hoàn toàn khác nhau. Từ những thông tin này, Nam Nhiễm vẫn có thể thăm dò dấu vết của quái vật trên mặt đất hoặc tường, bao gồm trọng lượng, chất lỏng tiết ra, mùi hương, thậm chí dấu hiệu phân chia lãnh thổ. Những thứ này thường không thay đổi, mỗi con quái vật có một dấu hiệu, đặc trưng, mùi và dấu vết của chúng đều độc nhất. Nhưng dấu vết của kẻ sát nhân đã thay đổi, dù mùi và chất lỏng tiết ra không đổi nhiều, nhưng trọng lượng và kích thước cơ thể thì thay đổi hoàn toàn. Sau khi phân tích dấu vết của kẻ sát nhân, Nam Nhiễm vẫn xác định được đây chính là dấu vết của con quái vật đã trở thành kẻ sát nhân, có vẻ như nó đã trải qua một sự thay đổi nào đó. Đưa ra kết luận này, Nam Nhiễm sờ cằm, cảm thấy cần thay đổi kế hoạch. Nhưng ngay sau đó, cậu nhạy bén cảm nhận được sự thay đổi trong mật độ không khí. Đúng vậy, kỹ năng tập trung để thu nhận thông tin của cậu cũng hiệu quả với không khí. Phân tích không khí là cách hiệu quả nhất để phán đoán xung quanh có kẻ thù hay không. Nếu có sinh vật hoạt động gần đó, mật độ không khí sẽ thay đổi một chút. Nhờ đó, Nam Nhiễm có thể nhanh chóng biết xung quanh có kẻ thù hay không. Trong tình huống này, dù con quái vật cẩn thận đến đâu, Nam Nhiễm vẫn biết có thứ gì đó đang đến gần. Nhưng cậu không thể xác định chính xác vị trí của nó. Tuy nhiên, dữ liệu mật độ không khí nhảy liên tục trước mắt báo hiệu thứ đó càng lúc càng gần, nhưng Nam Nhiễm thậm chí không nghe thấy tiếng bước chân của quái vật. Điều này khiến Nam Nhiễm cảm thấy không ổn. Cậu nghĩ mình cần tìm một nơi an toàn, rời khỏi đây. Vì thế, Nam Nhiễm dứt khoát quay người bước đi. Cậu đi một đoạn, cuối cùng chạy hẳn lên, nhưng cậu phát hiện thứ đang đến gần vẫn bám sát phía sau. Khi quay đầu nhìn lại, cậu không thấy bóng dáng quái vật nào. Nam Nhiễm lập tức nhận ra, có lẽ con quái vật này không cùng lối đi với cậu. Nó có thể đang bò trong lối đi bên cạnh, thậm chí trên tường hoặc đỉnh tường. Nam Nhiễm dừng lại, cậu nhận ra chạy trốn không giải quyết được gì. Nếu hoảng loạn chạy lung tung, chỉ tạo thêm cơ hội cho quái vật tấn công. Cậu không thể để lộ lưng, càng không thể để lộ điểm yếu. Nhưng phải làm sao? Nam Nhiễm lần đầu gặp một con quái vật khó đối phó như vậy. Trước đây, khi gặp quái vật, cậu chỉ cần chạy thoát, trốn vào không gian nhỏ sau cửa đá là an toàn. Những con quái vật đó dù có quanh quẩn ngoài cửa một lúc, cuối cùng cũng sẽ bỏ đi. Nhưng con này khác hẳn, nó đang đuổi theo cậu không ngừng nghỉ. Nam Nhiễm mơ hồ nhận ra con quái vật đuổi theo mình chắc chắn là kẻ sát nhân, có vẻ danh tính này khiến nó biến dị, trở nên mạnh mẽ hơn, tàn nhẫn và xảo quyệt hơn, cực kỳ phù hợp với định nghĩa. Kẻ sát nhân, đồng thời, không như con người, nó không biết kiềm chế HMMN giết chóc và tức giận. Nó sẽ nguy hiểm hơn cả trí tưởng tượng của Nam Nhiễm. Nam Nhiễm đã cảm nhận được điều này, nên cậu buộc phải dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu quay người, lắc đèn pin trong tay, để ánh sáng chiếu sáng mê cung tối tăm. Con quái vật dường như cũng nhận ra ý định đối đầu trực diện của Nam Nhiễm. Nó bỏ ra từ bóng tối sâu thẳm. Quả nhiên, nó y chưa dài lối đi bên cạnh, bám sát cậu. Khi Nam Nhiễm dừng lại, nó bỏ ra từ lối đi đó, leo qua tường, nhảy xuống trước mặt cậu. Nam Nhiễm thở hổn hển sau khi chạy, giơ cao đèn pin, dùng ánh sáng chiếu vào con quái vật đối diện. Nó đã thay đổi hoàn toàn. Nó vứt bỏ những phần cơ thể nặng nề, cả thịt thừa lẫn xương đều bị ép ra khỏi cơ thể. Giờ nó chỉ to bằng người thường, nhưng nhanh nhẹn hơn, mạnh mẽ hơn. Con quái vật hạ thấp cơ thể, bò chậm rãi trên mặt đất, tiến về phía Nam Nhiễm. Cậu biết nó đang quan sát, đồng thời uy HP cậu. Cơ thể nó kéo dài, giống như một con rắn. Tư thế quái dị và cực đoan của nó khiến người ta sợ hãi. Nam Nhiễm tập trung phân tích con quái vật này. Nó khó đối phó hơn cậu tưởng. Toàn thân không còn điểm yếu, đều được vảy cứng bao phủ. Vì cơ thể thu nhỏ đáng kể, diện tích bị tấn công cũng giảm. Cộng với sự linh hoạt, có lẽ Nam Nhiễm rất khó tấn công được nó. Điều kinh ngạc nhất là sức phòng thủ của nó. Trong thông tin Nam Nhiễm thu nhận được, lớp vảy của nó có khả năng chống cháy. Vậy thì phương pháp dùng xăng đốt nó khó mà hiệu quả. Nhưng nếu có thể khống chế con quái vật, đổ xăng vào miệng nó rồi châm lửa, hiệu quả có lẽ sẽ rất đáng kể. Ngoài ra, Nam Nhiễm cũng nghĩ đến việc thuần hóa con. Kẻ sát nhân này như đã làm với con quái vật trước, nhưng sau khi nhìn lướt qua thông tin về cảm xúc của nó, cậu bỏ ý định này. Con quái vật đã bỏ đi thị giác, Nam Nhiễm không thể dùng ngôn ngữ, cơ thể hay hành động để dẫn dắt nó. Tất nhiên, cậu có thể phát ra âm thanh những âm thanh sắc nhọn khiến quái vật bình tĩnh. Nhưng con, kẻ sát nhân, này có cảm xúc quá mãnh liệt, nói đơn giản là bị tức giận làm mờ mắt. Nó tuyệt đối không nghe bất kỳ âm thanh nào. Với tinh thần lực hiện tại của Nam Nhiễm, cậu khó mà thuần hóa được con quái vật điên cuồng này. Vì trong cơn giận dữ, nó không còn chút sợ hãi nào. Phải làm sao, không chạy thoát, không đánh lại, càng không phòng được. Trong vài giây ngắn ngủi, Nam Nhiễm nghĩ hết mọi cách, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Cậu không ngừng hỏi hệ thống về tiến độ trò chơi. Hệ thống trả lời tiến độ vẫn chỉ 78. Nam Nhiễm biết mình không thể kéo dài thêm. Không, không được, phải kéo dài, kéo càng lâu càng tốt. Trong khoảnh khắc này, Nam Nhiễm chỉ nghĩ đến việc làm sao để sống sót. Cậu muốn sống, kiên cường hơn bất kỳ ai. Vì Lê Nguyên vẫn đang đợi cậu, dù thế nào. Nam Nhiễm không muốn lần gặp gỡ này trở thành chia ly vĩnh viễn. Vì thế, khi con quái vật hơi hạ thấp chân sau, chuẩn bị tư thế lao tới, Nam Nhiễm sờ vào bình xăng nhỏ treo bên hông, nhanh chóng mở nắp. Khi con quái vật lao tới, cậu hất toàn bộ xăng trong bình ra phía trước. Dù có đốt được hay không, cứ đốt trước rồi tính. Nam Nhiễm nghĩ vậy, tay kia ném luôn chiếc bật lửa đã châm lửa ra ngoài. Xăng bay ra va chạm với bật lửa. Ngọn lửa lập tức bùng lên, phủ kín mặt con quái vật lao tới. Nhưng nó xuyên qua ngọn lửa, lao thẳng về phía Nam Nhiễm. Khoảnh khắc đó, trong mắt Nam Nhiễm, mọi thứ dường như chậm lại. Thậm chí, cậu cảm thấy thời gian như ngừng trôi. Trong khoảnh khắc thời gian dường như dừng lại, Nam Nhiễm thấy con quái vật bay giữa không trung. Nửa THND của nó vẫn trong ngọn lửa, nửa thân trên đã xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đầu nó vẫn bốc cháy, nó há to miệng để lộ hàm răng sắc nhọn sáng loáng. Móng vuốt của nó vươn dài. Nam Nhiễm dường như thấy được cảnh tiếp theo. Nó CNVC, họng cậu, quật cậu xuống đất. Thật là thất sách, cậu không nên hành động LM, ưng như vậy. Cậu đáng lẽ phải mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đến mức có thể đánh bại mọi thứ. Thời gian ngừng trôi tiếp tục chuyển động. Con quái vật, như Nam Nhiễm dự đoán, lao tới CNVC, họng cậu. Nó biết rõ Nam Nhiễm không có chút sức kháng cự. Nó biết mình đã lột xác, trở nên cực kỳ đáng sợ. Những con người yếu đuối, vô liêm sỉ kia tuyệt đối không có khả năng chống lại. Vì thế, nó không vội cắn đứt cổ Nam Nhiễm, mà cắn chặt, bắt đầu hút máu cậu. Máu nóng ngọt ngào của con người. Máu, rồi con quái vật đột nhiên đau đớn NR. Bất giác thả cổ Nam Nhiễm ra, dù rằng nó vẫn xé toạc một mảng da thịt trên cổ cậu, nhưng nó như vừa nuốt phải thứ gì đó đáng sợ. Nó dùng móng vuốt cào cổ họng mình, lăn lộn trên mặt đất, cố nôn ra máu vừa nuốt, nhưng không dễ dàng như vậy. Còn Nam Nhiễm, cổ họng bị cắn thủng vài lỗ, bò dậy, dùng tay bịt chặt cổ. Máu tuôn xối xả qua kẽ tay, máu trào lên khiến tai mũi họng cậu bị sặc, miệng và mũi bắt đầu chảy máu. Phải cầm máu, phải cầm máu. Nam Nhiễm cố ép mình bình tĩnh giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn. Dù mặt đã xanh xao, suy nghĩ mơ hồ, cậu vẫn buộc mình bình tĩnh, phân tích, tập trung hết mức. Trong khoảnh khắc này, Nam Nhiễm đã hiểu khả năng tốt nhất mà. Quyền hạn sáng tạo, mang lại, và cái tên, người sáng tạo, đã giải thích rất rõ ràng. Sáng tạo một món đồ, một tác phẩm, khi bạn sáng tạo thứ gì đó, bạn sẽ làm gì trước tiên? Trước tiên, tưởng tượng thứ bạn muốn tạo ra trong đầu, thu thập thông tin liên quan, chuẩn bị nguyên liệu, phân tích và lập kế hoạch, vẽ bản thiết kế hoặc phương án, rồi bắt đầu thực hiện, từng bước kết hợp, cải tạo, hoàn thiện nguyên liệu, cuối cùng biến nó thành món đồ hoàn hảo trong tâm trí bạn. Đó chính là sáng tạo, một quá trình đơn giản nhưng phức tạp và tuyệt diệu. Nam Nhiễm có được khả năng này, cậu có thể đọc thông tin của mọi thứ trên thế giới, kể cả chính mình. Nhưng cậu chỉ có thể đọc, không thể cải tạo những thứ này, vì chúng không phải nguyên liệu của cậu. Thế giới này không phải do cậu tạo ra. Dù trở thành người sáng tạo, cậu không phải người sáng tạo thế giới này. Nhưng cơ thể này thì có. Nam Nhiễm ôm chặt cổ họng mình. Đúng vậy, cơ thể yếu ớt này thuộc về cậu. Đây chính là nguyên liệu của cậu. Nếu là nguyên liệu, Nam Nhiễm có thể cải tạo cơ thể mình. Nhưng Nam Nhiễm vẫn không thể thay đổi cơ thể mình trên diện rộng. Vì cậu chưa đủ mạnh. Vì thế, trong khoảnh khắc con quái vật cắn cậu và hút máu, cậu chỉ biến một phần máu trong mạch cổ thành chất độc mà thôi. Và phần máu đó đã bị con quái vật hút đi. Nhưng chất độc này có giới hạn, chỉ là tổ hợp các chất độc trong cơ thể Nam Nhiễm, gây cảm giác ngạt thở, bồn chồn, khó thở nghiêm trọng. Với con người, đây là chất độc chết người, nhưng với quái vật thì khác. Nam Nhiễm không biết con quái vật này chịu được chất độc đến đâu. Nhưng cậu biết mình đã thành công kéo dài thời gian. Cậu bò dậy, mừng vì mình ngộ ra khả năng này vào thời điểm then chốt, giúp cậu sửa chữa vết thương ở cổ, ít nhất không chết vì mất máu. Nhưng cậu chóng mặt, hoa mắt, khả năng này tiêu tốn quá nhiều tinh thần lực, cậu chỉ có thể vịn tường, từng bước di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không biết con quái vật phía sau đã bò dậy hay chưa, có tiếp tục đuổi theo hay không. Cậu chỉ cố hỏi hệ thống về tiến độ, nhưng hệ thống lạnh lùng trả lời, tiến độ trò chơi vẫn chỉ 79. Chỉ thiếu một, Nam Nhiễm không đi nổi nữa. Cậu bị một hòn đá nhỏ vấp ngã, quỳ xuống đất. Phía sau, con quái vật gào thét sắc nhọn. Nam Nhiễm cố quay đầu nhìn lại, phát hiện con quái vật chết tiệt đó đã lảo đảo bò dậy. Sức sống của nó quá mạnh mẽ, khiến Nam Nhiễm kinh hãi. Nó cố gắng bò về phía cậu. Như muốn cắn chết cậu trước khi chết. Nam Nhiễm không thể động đậy, thần kinh kiệt quệ khiến cậu không kiểm soát được cơ thể. Cậu cảm thấy chân tay co giật, nhìn con quái vật chậm rãi bò tới, nhận ra mình giờ thực sự không còn sức kháng cự. Sẽ chết ở đây sao? Mình sẽ chết sao? Nam Nhiễm không ngừng tự hỏi, cậu gần như tuyệt vọng, nhìn con quái vật đến gần mà không thể làm gì. Nhưng đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Một vòng tay ấm áp quen thuộc bất ngờ ôm lấy cậu. Cậu mơ hồ ngửi thấy mùi của Lê Nguyên. Nam Nhiễm ngẩng đầu, phát hiện mình không mơ. Là Lê Nguyên thật, Lê Nguyên không biết xuất hiện từ lúc nào. Anh ta ôm lấy nách Nam Nhiễm, kéo cậu lùi lại. Cùng lúc, một người khác lao tới là Phương Bỉ. Phương Bỉ nhanh chóng đá mạnh vào con quái vật. Con quái vật vốn đã trúng độc, không bò dậy nổi, bị Phương Bỉ đá thêm vài cái. Cậu không nên tự ý chạy ra ngoài. Lê Nguyên căng thẳng ôm chặt Nam Nhiễm, giọng run run. Cậu làm tôi sợ chết khiếp. Nam Nhiễm khẽ mở miệng, dịu dàng đáp. Xin lỗi, cách chương.